Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2083, chương 2083, Hồng Y Mẫu Đơn Lương An Kiếm. Nam tử áo đen tốc độ rất nhanh, nương tựa theo quen thuộc địa hình ưu thế một mực cùng Lý Kỳ Phong duy trì không gần không xa. Khoảng cách, tại khoảng cách này bên trong, Lý Kỳ Phong căn bản là không cách nào tổn thương đến hắn. Lý Kỳ Phong một mực theo đuôi nam tử áo đen, rời đi thị trường, xuyên qua một đầu chật hẹp đường đi, đi vào một chỗ vắng vẻ trong sân. Nam tử áo đen thu lại bước chân, quay người nhìn về phía Lý Kỳ Phong, trong thần sắc lộ ra một tia ngoạn vị ý cười, nói, liền sợ ngươi không đi theo ngươi đến. Lý Kỳ Phong tay phải khẽ động, một đạo kiếm khí sắc bén bắn ra, thẳng đến nam tử tim. Nam tử thân thể lóe lên, hoảng hốt né nhanh qua Lý Kỳ Phong kiếm khí, thân thể mười phần chật vật ngã nhào trên đất, trong thần sắc đều là ngưng trọng, lệch một ly, vừa rồi nếu là hắn chậm nữa trên mảy may, chỉ sợ kiếm khí sắc bén đem sẽ vô tình đâm thủng trái tim của hắn. Thân thể liên tục mà động, nam tử áo đen phát ra gầm lên giận dữ, thân thể thuận thế tiến vào trong phòng. Trong khoảnh khắc, chói tai ông minh chi thanh truyền ra, bốn phương tám hướng mũi tên nổ bắn ra mà tới. Lý Kỳ Phong thần sắc hơi đổi, tay phải khẽ động, Lý Kỳ Phong hạo đãng kiếm khí từ Lý Kỳ Phong trong lòng bàn tay càn quét mà ra, hóa thành một cơn bão. Phong bảo phù diêu phía trên, trực tiếp đem bắn trụm mà ra mũi tên hệ số cuốn vào đến phong bảo bên trong. Mãnh liệt phong bảo trực tiếp đem mũi tên rào sát vỡ nát. Lý Kỳ Phong thân thể phóng lên tận trời, hai tay khẽ động, hạo đáng kiếm khí càn quét mà ra. Trên nóc nhà mai phục cung tiễn thủ lập tức bị truyền ra kêu rên âm thanh. Kiếm khí sắc bén hoặc là trực tiếp vô tình đâm xuyên cổ họng của bọn hắn, hoặc là chọc mù bọn hắn xong, làm đến bọn hắn không cách nào lại bắn tên, liên tục không ngừng thân thể từ trên nóc nhà lăn xuống. Lý Kỳ Phong thân thể rơi xuống đất, mắt lạnh lẽo bên cạnh xem, bỗng nhiên trong lúc đó, một thân ảnh hiện lên. Lý Kỳ Phong chỉ là phát giác được trước mắt của mình tựa như là bay tới một đạo hồng ảnh. Thế nhưng là, rất nhanh biến mất vô tung vô ảnh. Sau một khắc, Lý Kỳ Phong phát giác được phía sau truyền đến lăng lệ hàn ý. Một thanh kiếm thẳng đến hậu tâm của hắn. Bước chân di động, Lý Kỳ Phong dễ như trở bàn tay né nhanh qua chí mạng một kiếm. Cầm trong tay mẫu đơn Lương An xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Không hổ là Lý Kỳ Phong, phản ứng tốc độ quả nhiên là đầy đủ nhanh, có thể né nhanh qua ta kiếm. Lương An trong thần sắc mang theo ý cười, trong đôi mắt lóe ra vẻ hưng phấn, tựa như là đợt sói gặp mỹ vị đồ ăn. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, nói, lại đã tới một cái chịu chết. Lương An vừa cười vừa nói, tính tình của ngươi thật sự chính là táo bạo. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Lương An, chậm rãi nói, ta thật là vì ngươi cảm giác được tiếc hận, đồng bọn của ngươi bọn hắn thế mà đưa ngươi đẩy ra chịu chết. Lương An vừa cười vừa nói, ta cũng không cho rằng ngươi có năng lực giết chết ta. Lý Kỳ Phong cười cười, ánh mắt nhìn về phía trong sân nở rộ diễm lệ bông hoa, lại rơi xuống Lương An kia hơi có vẻ có chút chói mắt hồng sam phía trên. Vừa cười vừa nói, nơi này thích hợp là ngươi mai táng chi địa. Lương An trong thần sắc ý cười biến mất, đem trong tay mẫu đơn vứt bỏ, tràn ngập hưng phấn trong đôi mắt hàn ý từ từ nồng đậm. Sau một khắc, Lương An thân thể bỗng nhiên mà động, nhanh như thiểm điện, một kiếm đâm ra, hắn là tay trái kiếm, nắm chặt chuôi kiếm, không có chút nào run rẩy, mũi kiếm ổn định đáng sợ, thẳng đến Lý Kỳ Phong mặt. Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên mà động, hướng về sau nhanh lùi lại mà đi, một kiếm thất bại, Lương An cũng không từ bỏ, khí thế càng thêm mấy phần. Kiếm trong tay hắn bắt đầu phát ra tiếng long ngâm, lại hình như là hổ khiếu sơn lâm, lại như là đại giang trào lên, thiên quân vạn mã công kích, hùng hậu bá đạo kiếm khí quấn quanh ở trên thân kiếm. Tựa như là như rắn độc lăng lệ, tùy thời có thể lấy đập ra, cho người ta một kích chí mạng. Lăng lệ hàn quang tựa như là vào đông tuyết trắng phản xạ ra quang mang. Đối mặt với Lý Kỳ Phong, Lương An không dám có chút chủ quan. Giờ phút này cái kia có chút tuấn tiếu trên gương mặt, thần sắc hiển đến vô cùng dữ tợn, một giọt mồ hôi từ hắn đuôi lông mày chỗ nhỏ xuống. Trong đôi mắt đều là quyết tuyệt chi ý, toàn lực ứng phó. Lương An rốt cục kéo gần lại giữa hai bên khoảng cách. Một kiếm chém ra, cuồng bạo kiếm uy lập tức bạo phát đi ra. Kiếm khí bén nhọn tựa như là như rắn độc vồ giết về phía Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong sắc mặt mười phần bình tĩnh, tâm ý khẽ động, trước người hắn đột nhiên xuất hiện vô số thanh kiếm. Tại cường đại kiếm ý điều khiển phía dưới, những này kiếm tại Lý Kỳ Phong trước người điệp ra, tạo thành một đạo kiếm tường. Kiếm tường đem Lương An thế công hệ số chặn lại. Bỗng nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong thân thể thoáng động, hắn tựa như là u linh xuất hiện tại kiếm tường trước đó. Sau đó một chỉ điểm ra, một chỉ này phía trên ẩn chứa hắn hùng hậu đến cực điểm bá đạo kiếm khí. Một nháy mắt bộc phát ra đi, Lương An kiếm trong tay lập tức phát ra một tiếng rên rỉ. Lương An tự thân cũng là nhanh chóng hướng về sau rút lui mà đi. Khóe miệng của hắn chỗ lộ ra một tia đỏ bừng. Kiếm tường hấp dẫn Lương An toàn bộ lực chú ý. Lý Kỳ Phong xuất kỳ bất ý một chỉ để hắn bị thương không nhẹ. Lương An thân thể rơi vào trong bụi hoa. Chân phải dẫm chết một con nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp. Trong thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng. Lương An lần nữa chuẩn bị xuất kiếm, điên cuồng nội lực vận chuyển, kiếm trong tay bộc phát ra càng thêm uy thế kinh khủng. Có lẽ là rót vào quá nhiều nội lực nguyên nhân, Lương An kiếm trong tay run rẩy, tựa như là không cách nào trưởng khống đồng dạng. A, gầm lên giận dữ phát ra, Lương An sử xuất hắn đến cho đến tận nay đều kiêng kỵ nhất một kiếm. Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền đã đả thương người, cũng tổn thương mình, Lương An chỉ có thể không có lựa chọn nào khác. Bỗng nhiên trong lúc đó, mang theo bọc lấy kinh khủng uy thế mà run rẩy kiếm, dễ dàng xé rách không khí, siêu việt thời gian hạn chế. Chỉ trong nháy mắt, một cái nháy mắt, liền đi tới Lý Kỳ Phong trước mặt. Quá trình này rất nhanh, nhưng lại là rất chậm. Rất nhanh là bởi vì tốc độ để rất nhiều người vô pháp kịp phản ứng. Rất chậm là bởi vì ở trong mắt Lý Kỳ Phong, Lương An kiếm thật rất chậm. Thần dụ kiếm ra khỏi vỏ, sau đó nhô ra, Lý Kỳ Phong dễ như trở bàn tay làm ra cái này động tác. Nhô ra kiếm còn trên không trung dừng lại một lát, mới là chờ đến Lương An kiếm. Kiếm cùng kiếm gặp nhau, trong một chớp mắt, Lương An thân thể run lên, kiếm trong tay khôi phục lại bình tĩnh, im bặt mà dừng. Lương An hai mắt trừng lớn, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong kiếm trong tay, trong đôi mắt máu tươi chảy ra, trong thần sắc đều là vẻ khiếp sợ. Hắn cực kỳ kinh ngạc Lý Kỳ Phong là làm được bằng cách nào. Hắn vận sức chờ phát động một kiếm bị Lý Kỳ Phong dễ như trở bàn tay hóa giải. Giờ phút này kiếm trong tay hắn tựa như một đầu cự long bị nhân sinh sinh địa giữ lại cổ họng. Ngừng lại hô hấp, chán nản mệt mỏi đất, rũ cụp lấy đầu lâu. Thoi thóp, Lý Kỳ Phong thần sắc mười phần bình tĩnh. Tay phải khẽ động, thần dụ kiếm hướng phía trước đẩy vào mấy phần. Một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra. Lương An kiếm trong tay hóa thành vô số mảnh vỡ. Không. Lương An phát ra một tiếng thê lương gầm thét, phun ra một ngụm máu tươi, trong thần sắc cực điểm điên cuồng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.